Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Tai Uya thuần phục, lừng lẫy thảm đạm trong sân. Lá cây rồn rập, mảnh vụn khắp bầu trời. Tiếng vọng nổi lên Lý Vô Ngạo càn rỡ mà tà ác tiếng cười. Trong một chiêu, cắm sào chờ nước, Lý Vô Ngạo đã đem Orochimaru cho rơi vào tử thần trong bụng, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vĩnh viễn cùng Sarutobi Hiruzen cái này hỏng bét lão đầu tử sư phụ linh hồn quấn quýt lấy nhau. Cũng nữa không thể tách rời. Lý Vô Ngạo có thể không vì chính mình chiến tích huy hoàng cảm thấy kiêu ngạo tự hào, cảm thấy phi thường vĩ đại sao? Nhưng mà, đang ở Lý Vô Ngạo càn rỡ nhe răng cười trong lúc đó, chưa hoàn toàn tắt thở Sarutobi Hiruzen, thấy Lý Vô Ngạo giờ này khắc này, rốt cục lộ ra so với Orochimaru còn muốn tà ác chân diện mục. Sarutobi Hiruzen lão đầu khẽ cắn môi, hăng hái toàn thân khí lực cuối cùng, rốt cuộc lại thao túng bắt đầu bị gọi tới tử thần. Lần nữa đánh về phía Lý Vô Ngạo. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo đang ở đắc ý phong hình trong lúc đó, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau Sarutobi Hiruzen động tác. Làm Lý Vô Ngạo cuối cùng nhận thấy được không đúng lúc. Đã muộn, ở Sarutobi Hiruzen thao túng chi, cái kia đến từ trong địa ngục tử thần tàn ảnh, nhe răng cười liên tục, đưa ra tà ác trong suốt tội ác hai tay, chộp tới Lý Vô Ngạo. Cảm giác được một đến từ địa ngục khí tức tử vong tập kích, Lý Vô Ngạo trong lòng hoảng hốt, nhanh lên điều động toàn thân chakra năng lượng, ở trước mặt mình, tạo thành một cái cường đại chakra hộ thuẫn, liều mạng ngăn cản tử thần công kích. Tử thần dù sao cũng là tử thần, mặc dù chỉ là bị triệu hoán ra tàn ảnh, thế nhưng, cái kia đến từ địa ngục tuyệt đối uy lực, vẫn là trước mắt Lý Vô Ngạo, sở xa xa không thể chống đối. Chỉ nhất khắc, tử thần một đôi tội ác chi thủ, mang theo vô cùng uy áp, vô tận phá hư chi lực, một lần hành động phá hủy Lý Vô Ngạo chakra hộ thuẫn. Chậm rãi, mang theo thế không thể đỡ tà ác uy thế, tử thần một đôi địa ngục thủ, tội ác chi thủ, tiếp tục chụp vào Lý Vô Ngạo. Xem ra là không đem Lý Vô Ngạo bắt, không đem Lý Vô Ngạo linh hồn rút đi, tử thần chắc là sẽ không bỏ qua. Tê dại, cẩu nhật Sarutobi Hiruzen, con bà nó con gái ngươi, dám tối như vậy coi là lão tử. Lôi độn lôi quang chi khiên, Lý Vô Ngạo một bên chửi ầm lên, một bên ngưng tụ lại toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng. Ở thân thể của mình chu vi, tạo thành một lôi quang chi khiên, liều mạng ngăn cản tử thần thế tiến công. Tiểu tử, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi so với Orochimaru tà ác hơn, càng đáng sợ hơn, cho nên, ta muốn ngay cả linh hồn của ngươi, cũng cùng nhau mang đi. Sarutobi Hiruzen sử xuất khí lực cuối cùng, già nua con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo, cố hết sức nói rằng, mặc dù nói, tử thần mặc dù cường đại, uy thế mặc dù vô song, thế nhưng, thao túng tử thần tàn ảnh Sarutobi Hiruzen, giờ này khắc này, cũng là cơ hồ không có khí lực gì, đặc biệt bị Orochimaru chém trúng một kiếm kia, triệt để xuyên thấu Sarutobi Hiruzen trái tim, cắt đứt Sarutobi Hiruzen hết thảy sinh cơ. Bây giờ Sarutobi Hiruzen đã là như mặt trời sắp lặn, không còn sống lâu nữa. Chính hắn hoàn toàn là dựa vào một miếng cuối cùng khí tới trước mặt điều khiển tử thần cùng Lý Vô Ngạo chiến đấu. Lý Vô Ngạo cũng đã nhìn ra điểm này, làm càng là kiên quyết đến, hăng hái lực khí toàn thân, toàn lực ngăn cản tử thần công kích. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo sau lưng bạch cũng là mang theo một tiếng khẽ kêu, phi thân đánh tới, băng thuẫn băng phong vạn dặm, trắng khẽ kêu tiếng vang vọng trên không trung lấy, Kế đó, Lý Vô Ngạo liền thấy, cái này một mảnh thiên địa, kể cả không khí, đại thụ, thổ địa, đều bị đóng băng ở mãn không trong, hoa tuyết bay tán loạn, giống như trời đông giá rét đột kích. Thậm chí, ngay cả tử thần tàn ảnh cùng hắn một đôi tội ác chi thủ, đều bị trắng băng thuẫn huyết kế giới hạn hoàn toàn đóng băng lại. Kể cả Sarutobi Hiruzen cũng sợi không chút ngoại lệ mà bị đóng băng ở trắng trong nháy mắt đắc thủ. Cũng từ một bên kia nói rõ, vào giờ phút này Sarutobi Hiruzen đã chỉ còn 1/10 không tới mạng sống khẩu khí. Chỉ cần gây một điểm cuối cùng thương tổn thì có thể làm cho Sarutobi Hiruzen cái này hỏng bét lão nhân triệt để ở thế giới tiêu thất. Mộc độn mộc kết quả, nhìn bạch trong nháy mắt đắc thủ, Lý Vô Ngạo tâm cũng là có chút kích động, vội vã nắm lấy cơ hội, hét lớn một tiếng, thi triển ra mộc độn huyết kế giới hạn đến, trong nháy mắt, đã đem trước mặt Sarutobi Hiruzen, viên ma cùng với tử thần tàn ảnh cùng tội ác chi thủ, đều ở đây bên ngoài đóng băng ở ngoài, lại bỏ thêm một tầng bằng gỗ kết quả. Đem bọn họ đều hoàn toàn phong ấn khống chế được, hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi, cư nhiên sẽ biết mộc độn huyết kế giới hạn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen thấy Lý Vô Ngạo sử xuất đệ nhất Hokage mới có thể mộc độn huyết kế giới hạn, cẩn thận bên trong càng là kinh hãi, vội vã dùng răng hỏi. Thế nhưng hắn sớm đã là chỉ còn 1/10 khẩu khí người. Trải qua Orochimaru thảo trĩ kiếm chém giết, trải qua thi triển thi quỷ phong tấn cấm thuật thừa nhận tác dụng phụ, trải qua trắng đóng băng đuổi ra khỏi, lại trải qua Lý Vô Ngạo mộc độn kết quả khốn sát. Nguyên bản còn chỉ còn 1/10 khẩu khí Sarutobi Hiruzen, lại nói ra cái nghi vấn này sau đó, cũng nữa kiên trì không đi, đầu ngoài ý muốn, hai mắt nhắm lại, chậm rãi ngã, nhìn Sarutobi Hiruzen cái này hỏng bét lão đầu chết đi. Lý Vô Ngạo trong đồng tử không có chút nào đồng tình, đang nhìn xem bị đóng băng bằng gỗ kết quả giam ở trong đó tử thần tàn ảnh, còn đang chăm chú xem cùng với chính mình. Lý Vô Ngạo đối bạch nói ra, bạch, chúng ta cùng nhau thi triển bạo phá đi, để cho ngươi băng thuẫn cùng ta mộc độn, cùng nhau bạo tạc, đem tử thần tàn ảnh, tội ác chi thủ cùng với Sarutobi Hiruzen, viên ma đều thống nổ chết, nổ không thể lại là, tới giải khai ta hôm nay suýt nữa bị đánh lén chi tàn nhẫn. Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ nói, người này mới vừa rồi còn đánh lén Orochimaru, cái này không bị người khác đánh lén lại hận thành cái dạng này. Kế đó, Lý Vô Ngạo cùng Bạch liền ngưng tụ lại toàn thân chakra, cùng nhau hét lên bạo nổ. Lập tức trong lúc đó, giữa sân truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trắng băng thuẫn cùng Lý Vô Ngạo mộc độn cùng nhau nổ tung, đồng thời đem tử thần tàn ảnh, tội ác chi thủ cùng với viên ma đều nổ thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay đầy trời, chết không thể chết lại. Còn như Sarutobi Hiruzen cái này hỏng bét lão nhân, có lẽ là thân thể đặc thù duyên cớ không có bị nổ thành mảnh nhỏ, nhưng cũng là toàn thân máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Lý Vô Ngạo nhìn thấy tình cảnh như thế, tâm cũng không khỏi hết giận. Bạch, cái này bên trong kết thúc chiến đấu, chúng ta đi trợ giúp Hồng các nàng đi. Cũng không biết các nàng bây giờ cùng âm nhẫn tứ nhân chúng đánh thế nào. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Bạch hơi gật đầu, giống như thu hồi Orochimaru thảo trĩ kiêm, Lý Vô Ngạo cùng nhau thả người nhảy ra, hướng phía một người chiến trường chạy đi. Làm Lý Vô Ngạo chạy tới thời điểm, âm nhẫn tứ nhân chúng đã bị Gaara, Temari, Kankuro, Hồng, Ino, Tenten, Hinata, Sakura đám người liên thủ giết chết 3 cái, chỉ còn một cái Tayuya ở trong đó đau khổ dãy rủa. Đương nhiên, thấy Gaara đã dùng Sa Phược cứu khốn trụ Tayuya, cái này âm nhẫn tứ nhân chúng trong duy nhất nữ tính, mắt thấy cũng muốn hương tiêu ngọc tổn. Đang ở thời khắc mấu chốt này, Lý Vô Ngạo thả người nhún nhảy đi, một bà chắn Gaara trước người, hướng về phía Gaara nhẹ giọng nói ra: "Gaara, cho tỷ phu một bộ mặt, không nên giết cái này Tayuya." Gaara do dự một, ánh mắt nhìn về phía Temari, thấy Temari đối với mình liên tục gật đầu, Gaara liền đáp ứng một tiếng, ngừng sắp sửa thi triển ra cát đưa ma. "Tha Tayuya một mạng, vì sao không giết ta? Bọn họ đều chết hết, ta sống còn có ý nghĩa gì?" Đã toàn diện dẫn dắt thiên chi chú ấn Tayuya, dùng răng đứng thẳng lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, không hiểu hỏi: "Không chỉ có bọn họ đều chết hết, ngay cả Orochimaru cũng đã chết. Hơn nữa, thuận tiện nói cho ngươi biết một câu, Orochimaru là ta giết." Lý Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Cái gì? Orochimaru đại nhân là ngươi giết? Làm sao có thể?" Tayuya kinh ngạc không thôi, không khỏi hỏi: "Cái này cũng không có gì. Orochimaru giết đệ tam Hokage, ta đúng lúc xuất thủ, giết Orochimaru, đồng thời còn cầm đi vũ khí của hắn Thảo Chỉ Kiếm." Lý Vô Ngạo khẽ cười, ở không gian nhẫn thuật trong lấy ra Orochimaru Thảo Chỉ Kiếm, lượng cho Tayuya xem. Tayuya nhìn thoáng qua, thấy cái này đúng là Orochimaru thuận tay binh khí Thảo Chỉ Kiếm. Trong nháy mắt, tâm bên trong nguyên bản đối với Orochimaru đại nhân bất bại tín ngưỡng lập tức nhảy. Tayuya bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đã không có khí lực, chậm rãi ngã ngồi đi, ngẩng đầu nhìn phía vô tận thương khung, ánh mắt rất là mờ mịt. "Ngươi cũng giết ta đi, ta cảm thấy nhân sinh của ta lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì." Tayuya chậm rãi nói rằng, trong giọng nói đều là vô cùng thất lạc. "Ha ha, Tayuya, ta không muốn giết ngươi. Hơn nữa, phản quá, ta còn muốn ngươi làm việc cho ta. Như thế nào? Để cho ngươi là một cái so với Orochimaru càng có bản lãnh chủ nhân làm việc, càng người có dã tâm làm việc. Ngươi là có hay không cảm thấy cuộc sống của mình còn có ý nghĩa?" Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Để cho ta vì ngươi làm việc." Tayuya nổi lên nghi ngờ, hỏi: "Ngươi tại sao lại xem ta?" Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra: "Bởi vì ngươi có không tầm thường kỹ năng, ở chính mình chủ nhân không có ở đây tình huống chi, còn có thể liều mạng chiến đấu, kiên quyết không đầu hàng. Ta rất thưởng thức lòng can đảm của ngươi, chính là lương cầm gãy mộc mà tê, hiền thần chọn chủ mà theo. Trước kia Orochimaru không nhìn thấy ngươi chân chính giá trị chỗ, không có đưa ngươi dùng đến chính xác địa phương bên trong đi. Cô nhi mai một ngươi, cũng để cho ngươi 3 cái đồng bọn chiến sĩ xa trường. Thế nhưng ngươi theo ta lại bất đồng, ta chính là một cái nhìn chúng ngươi cái này thất thiên lý mã bá nhạc, sẽ rất tốt lợi dụng ngươi, sử dụng ngươi, làm cho nhân sinh của ngươi giá trị đạt được chân chính bày ra, để cho ngươi cũng nữa không uổng cuộc đời này, như thế nào?" Nghe xong Lý Vô Ngạo phen này thao thao bất tuyệt, Tayuya trầm mặc đến tỉ mỉ tự định ra Lý Vô Ngạo ý trong lời nói. Đối với lần này, Lý Vô Ngạo cũng không nóng nảy, mà là đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng. Qua hồi lâu, Tayuya đôi mắt đẹp nhìn về phía còn lại chúng nữ, suy tư vòng chốc lát, rốt cục định rồi quyết tâm, liền chậm rãi đứng lên, sau đó hướng phía Lý Vô Ngạo quỳ đi, dập đầu lại 3 cái, trịnh trọng nói ra: "Lý Vô Ngạo đại nhân, ta Tayuya về sau liền theo ngươi lăn lộn, trong nước đến, trong lửa đi, ngươi để cho ta đi đâu? Ta phải đi cái nào? Liền muốn ta làm gì? Ta liền làm cái đó. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hy vọng ta Taiya theo ngươi, có thể một lần nữa tìm được sinh mạng giá trị cùng ý nghĩa. Cầu thanh, cầu vote tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.